Tại hạ không phải là nữ. Chương 634. Huyền Vũ Công Binh, Cốc Truyện Audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, Edit, Bồng Bồng, Ngô Minh thống xuất 300 tên huyền vũ binh sĩ, lấy cao độ ý chí tuân theo cùng sắp đặt vị trí tinh chuẩn, đem đại vòng đao giao lẫn nhau tạo thành đao hoa hình dù. Mỗi 5 người một tổ, 60 đóa hoa dù đao tại trong mưa tên nở rộ. Mặt đao binh sĩ tại lúc hướng về phía trước nâng lên cũng đều có hơi nghiêng, bảo trì phương hướng đối diện với mưa tên hạ xuống. Hơn nữa trên thân đao còn là có một mặt nghiêng, mũi tên rơi ở phía trên lảo đảo vừa chợt có thể rơi xuống thì đã không thể hoàn toàn phát huy uy lực được nữa. Tất cả đều ngây người, chỉ ngơ ngác ngốc nhìn trên chiến trường 60 đóa đao hoa nở rộ. Kèm theo tiếng đầu mũi tên cùng mặt đao va chạm đinh đinh đương đương, còn có chút ít tiếng kêu gào thê thảm của đám binh sĩ trường thương vũ quốc giữa lúc mưa tên hạ xuống không kịp chạy thục mạng, 300 huyền vũ binh sĩ an an ổn ổn đứng ở nơi đó. Bọn họ đều không cần huy vũ thân đao để ngăn trở mũi tên, chỉ là nâng mặt đao đã liền có thể ngăn trở mưa tên. Bọn họ tin tưởng tiêu nữ tướng sẽ không hại bản thân mình, tin tưởng tại dưới sự thống suất của nàng, chỉ cần chiếu theo chỉ lệnh mà làm chính là tốt nhất. Thậm chí nghĩ cho dù là tiêu nữ tướng quyết đoán để cho bọn họ xuất hiện thương vong, cũng tuyệt đối là phương thức có thương vong ít nhất. Đào hoa nở rộ, mưa tên dày đặc dĩ nhiên lại không cách nào thương tổn tới bất kỳ một vị huyền vũ binh sĩ nào dưới đào hoa. Mặc kệ vũ quốc hay là tề quốc, tất cả mọi người xem đến trợn tròn mắt, ai cũng nghĩ không ra, lại có phương thức tránh mưa tên như vậy. Tiếng ông ông mưa tên hạ xuống tiêu thất thay thế bằng một mảnh tiếng kêu thảm thiết của thương binh vũ quốc bị liên lụy. Chú ý tới mưa tên hạ xuống trường thương binh tàn dư vũ quốc trong lúc hoảng loạn chạy trốn bị dày đặc mũi tên hạ xuống ghim thành con nhím. Tử vong giáng xuống ở tại trên đầu bọn họ chính trận phao xạ mưa tên của người vũ quốc. Đem binh lính của mình bắn chết. Mà mục tiêu bọn họ muốn tiêu diệt những huyền vũ binh sĩ tề quốc kia. Liền đứng ở phía dưới đóa hoa lớn tạo thành từ thanh đao. Tựa như du khách ghé vào chú mưa, dương dương tự đắc, thậm chí còn có người trò chuyện phiếm. Hắc, hình như trên trời đang mưa thì phải. Người vũ quốc thật sự bỏ được tiền vốn, nhiều mũi tên như vậy. Tiêu nữ tướng của chúng ta thật đúng là lợi hại. Dĩ nhiên để binh sĩ hợp thành trận thế như vậy thật là mới thấy lần đầu. Ngẫm lại bên trong lĩnh vực của ngụy nữ tương, cái loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Không ít huyền vũ binh sĩ hồi tưởng lại tại lúc còn dưới trướng ngụy nữ tướng, giữa cái loại lực thống suất chỉ huy trì trệ này. Cũng không phải sao, tại bên trong lĩnh vực tiêu nữ tướng ta đã cảm thấy bất cứ lúc nào đều có thể biết ý niệm tác chiến của huynh đệ bên cạnh. Mỗi một lần công kích đều tin tưởng các huynh đệ sẽ cùng nhau lên. Sẽ có huynh đệ giúp ta ngăn trở đòn đánh chính diện hoặc sau lưng. Càng cảm giác cả người đều là sức lực hơn, cũng có người bổ sung, ta trái lại kỳ quái, hoa đao để tránh mưa này thật thần kỳ. Chúng ta mỗi người đều là có hình thể bất đồng, cái đầu cũng so le không đồng đều, nhưng nàng lại phi thường minh xác xảo diệu an bài từng người chúng ta tổ hợp lại. Đúng nha, ngay từ đầu ta cũng nghĩ không thông, kỳ thực chúng ta không phải là lần lượt tụ hợp với nhau. Nhưng nữ, Cốc Truyện Audio.com. Tướng chính là biết để những người đó đứng chung một chỗ có thể mượn bộ dạng người này người nọ hợp thành hoa đao đến ngăn trời mưa tên hoàn mỹ nhất. Có cái gì kỳ quái? Có cái gì nghĩ không thông? Đáp án rất đơn giản. Tiêu nữ tướng của chúng ta là huyền vũ nữ thần. Đúng, mỗi một hạng mục chỉ lệnh của nàng đều biết có hiệu quả như kỳ tích vậy. Còn có binh sĩ chọc cười nói. Trong nháy mắt lúc mũi tên rơi xuống ta cảm giác giống như trời đã tối rồi. Ha ha, chúng ta tại dưới quang cảnh mát mẻ chiến đấu. Không sai, một trận mưa tên này, đem quân lính vũ quốc tản mạn chung quanh đều diệt sạch. Binh sĩ nhìn xung quanh rậm rạp hàng rừng mũi tên dựng thẳng trên mặt đất không khỏi cảm giác mình giống như đang đứng giữa cánh đồng cỏ lao vậy. Bách phu trưởng Cát Lượng đề nghị, chúng ta là không phải nên hô chút gì sao? Hô cái gì, tỷ như tiêu nữ tướng uy vũ, quá tục a, đám huyền vũ binh sĩ không biết nên khen tiêu nữ tướng của mình như thế nào. Ngô Minh lúc này đã sớm tại trong đầu nghe được bọn họ nghị luận. Đơn giản vận đủ huyền khí, lớn giọng hướng về phía vũ quốc trận doanh kêu lên. Cảm tạ độc cô công tử tặng tên, 300 huyền vũ binh sĩ thu hồi đại đao, bắt đầu ồn ào mà kêu to lên. Tạ độc cô công tử tặng mũi tên, cảm tạ cái gì a? Người nghe hơi có chút không giải thích được, nhưng nhìn lên tràng diện, lấy huyền vũ binh đoàn giữa chiến trường làm trung tâm, một mảnh mưa tên lưu lại tựa như một bãi cỏ lau. Ngoại trừ huyền vũ binh sĩ, tất cả binh sĩ vũ quốc đều bị thanh trừ. Nói như vậy, cũng có thể coi là tặng tên, độc cô mặc tại trên đài chỉ huy, sắc mặt cũng không có vẻ gì khác thường. cái này có gì mà phải tức giận, chỉ là vũ tiễn công kích thất bại, cái gọi là tặng mũi tên lại có tiếng mà không có miếng. Tặng mà không có trả cũng thất lễ. Ngô Minh thấy Độc Cô Mặc không tức giận, quay đầu đối với Dương tướng quân phân phó xuống tới. Chuẩn bị cho ta 300 cây kính công tới. Tuân mệnh. Dương tướng quân không có một điểm tâm tình cậy già lên mặt, hoàn toàn là đối với Ngô Minh tôn kính. Rất nhanh, 300 cây kính công đã được mang đến. Có thể cần lão phu an bài người đưa lên. Dương tướng quân minh bạch ý đồ đại khái của Ngô Minh, mở miệng làm ra xin chỉ thị. Ngô Minh cười nói một câu, không nhọc lão tướng quân, 300 cây cung mà thôi, cự ly cũng không xa, ném qua là được. Nói xong, bản thân Ngô Minh liền nhảy xuống đài chỉ huy, đem kính cung không có phụ kiện túi đựng tên kèm theo, bắt đầu đem một cây ném văng ra. Giữa lúc lấy một cái hô hấp có thể vung ra 10 cây cung rất nhanh, nàng đưa lưng về phía chiến trường hai tay liên tiếp vứt cũng không quay đầu lại, quả thực giống như là ném cải trắng vậy đem kính cung to bằng nửa nhiều người lớn ném về phía chiến trường. Làm huyền khí võ giả, dùng sức ném kính cung ngược lại cũng không đủ khiến người ta kinh ngạc. Nhưng cái kính cung bị ném ra này, giống như là mọc ánh mắt chuẩn xác không gì sánh được bị ném tới đám huyền vũ binh sĩ khoảng chừng 200 bước ngoài. Huyền vũ binh sĩ đoán được ý tứ Tiêu nữ tướng, từng cái một lập tức đem đại đao hướng mặt đất cắm xuống, nhận cung cầm ở trong tay. Người suy nghĩ nhanh một chút liền hiểu, lập tức đã bắt đầu từ dưới đất tiện tay nắm lên mấy mũi tên. Những binh sĩ khác thấy vậy cũng lập tức bắt đầu nhặt tên. Rất nhanh theo Ngô Minh hai tay loạn vứt cung, đám huyền vũ binh sĩ đã nhộn nhịp. gocchuyenaudio.com, nhận cung cầm tên, trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa thành cung tiến thủ trận doanh. Đám người Độc Cô Mặc nhìn có điểm há hốc mồm, còn có thể chơi như vậy sao? Ta không biết bắn cung có huyền vũ binh sĩ lúng túng nói. Đúng nha, ta con mắt không tốt, một binh sĩ chừng hai con mắt có điểm bị lé, cầm lấy cung lẩm bẩm nói. Hắn đối với tật xấu ở mắt tại bình thường đánh nhau hay chiến đấu gì đó không cản trở thế nhưng bắn tên lại là có vấn đề. Tiêu nữ tướng bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm cái đó. Một gã khác huyền vũ binh sĩ tại trên bả vai hắn gõ một cái. Binh sĩ vừa nãy vội la lên, ta là sợ bắn tên không được tốt ném mặt mũi tiêu nữ tướng. Đúng lúc này, trong đầu 300 huyền vũ binh sĩ đều cảm nhận được chỉ lệnh mới. 300 người đồng thời giơ cung lên, ngắm về chủ trận doanh vũ quốc. Ách, đừng nói giỡn, bọn họ là đao thuẫn binh, không phải là cung tiễn thủ. Báo lão đang ở đài chỉ huy nhìn huyền vũ binh đoàn quân địch cử động không khỏi lẩm bẩm nói. Thế nhưng trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không chắc. Bởi vì đối phương thế nhưng là huyền vũ binh đoàn do Tiêu Nhược Giao thống suất. Chúng ta vẫn là phòng bị một chút a, trong mắt xà lão bảo chỉ trạng thái viền mắt hầu như chừng lòi ra, thủy chung vẫn chưa thu về qua. Khâu nữ tướng cắn răng nhìn. Nàng không thể tin được đối phương còn có thể chơi ra dạng gì. Huyền vũ binh sĩ so với tướng sĩ thông thường càng giỏi về nhiều loại chiến đấu, đao thương kiếm kích đều hiểu một ít. Nhưng dù sao sức người có hạn, không có khả năng mọi thứ đều thông. Từ đối phương 300 người này ngay từ đầu là đao thuẫn binh biểu hiện xem, chính là trang bị trong ngày thường am hiểu chiến đấu nhất, cũng là binh chủng huyền vũ binh sĩ thường thấy nhất. Dù sao đao thuẫn binh là một loại hình thức trang bị nhiều mặt gồm cả lực công kích và phòng thủ, phi thường thích hợp tùy thời ở vào những vị trí khác nhau, nổi lên đặc tính công dụng cứu cấp khác nhau. Mà cung tiễn, là cần trình độ nhất, kia có thể không giống như là đao mâu khí giới tầm thường vậy, không có huấn luyện qua chí ít còn có thể vung mấy đường. Cung tiễn trận nếu là không có cùng một chỗ hợp luyện qua, là bắn không ra mưa tên. Tỷ như vừa mới nãy đội quân cung tiễn trận vũ quốc liền do một vị nha tướng thống nhất hô to khẩu lệnh mới đạt tới tiêu chuẩn phao xạ mưa tên. Đây cũng là bởi vì mấy nghìn người sáp nhập cùng một chỗ cho phép sai lệnh giảm thiểu khá nhiều, bởi vì cơ số nằm ở trong đó. Nhưng đối diện chỉ 300 huyền vũ binh sĩ, nếu muốn hình thành uy hiếp căn bản không có hy vọng. 300 người tối đa chỉ có 60 đến 70 người thiện bắn tên, có thể đối với số lượng quân địch đông gấp trăm lần nổi lên tác dụng bao lớn. Chỉ ít đổi lại huyền vũ binh sĩ của mình, người thiện bắn tên đích xác có, nhưng từ trong 300 người chọn ra 30 người liền khó khăn. Một cái người để kỳ tích mà tất cả mọi người khó có thể tin liên tiếp xảy ra, đảm bảo sẽ lại phát sinh cái gì. Thân vệ lá chắn binh phòng bị, Độc Cô Mặc đột nhiên nói một câu. Phòng giữ, chủ trận doanh đội thân vệ nha tướng hô to, lập tức vội tiến lên đây, dẫn dắt hơn ngàn thân binh cấp bách đứng ở đại đao trận phía trước chủ trận doanh. Tấm chắn cao tới một người, tổng cộng 500 chiếc nhộn nhịp dựng lên. Hai người cùng trụ giữ một cái lá chắn, sau tấm chắn còn có địa mâu thổi phù một. gocchuyenaudio.com, tiếng cắm xuống mặt đất càng thêm kiên cố. Đây là Thuẫn trận phòng bị quân địch đánh tới, không dám nói có thể phòng bị cự nỏ công thành, nhưng đứng vững trước hơn vạn người trực tiếp xung phong là dư giả, phòng bị cung tiễn xạ kích tự nhiên không phải nói chơi. 300 người, là không có ý nghĩa gì đối với phao xạ từ trên không? Hơn nữa mới vừa rồi là phao xạ sau trận doanh, hiện tại các ngươi trực tiếp nâng cung nhắm vào chủ trận chính diện, chỉ có thể bình xạ. Đối với bình xạ, đem tác dụng của tấm chắn trụ địa phát huy đến mức tận cùng. Thuẫn trận hệt như thường thành vậy đã được bày lên, các ngươi còn có thể tạo ra cái biểu diễn gì mới mẻ. Vũ Quốc trên đài chỉ huy, mọi người nho nhỏ mỉm cười nhìn Huyền Vũ binh đoàn đối diện chờ bọn hắn xấu mặt. Toàn trường những chiến cuộc ở những nơi khác đã le que kết thúc. Mọi người đều chú ý tới tình huống trước chủ trận, cái Huyền Vũ binh đoàn 300 người này đã trở thành cộng đồng tiêu điểm chú mục của hơn 5 vạn quân Tề Vũ. Lúc này, ai cũng cho rằng kết quả tiếp sau đó sẽ là Huyền Vũ binh sĩ bắn tên ra cùng tấm chắn trận đụng nhau. Tối đa cũng chính là lực mũi tên quá mạnh, để người giữ tấm chắn binh ngã ngựa đổ. Bọn họ có thể bắn tên sao? Trên đài chỉ huy Tề quân, Thế Tử thấp giọng hỏi một câu. Ngô Minh nghe xong thiếu chút nữa bật cười. Cùng tiểu lộ bộ dáng Thế Tử, hỏi ra lời như vậy, luôn làm Ngô Minh nghĩ tràn ngập thú vui cảm. Trên đài, Tông Chí Liên không biết chạy đi đâu. Tốt lắm, không làm lỡ thời gian. Ngô Minh cười hắc hắc đem lang nha bổng trước đó bỏ lại sách lên, vù vù xoay hai vòng. Đến lượt ta, cách chương.